Lại nói, nơi mà Vương Lâm thuê cái cửa hàng này cũng không phải là phố chính, nó tương đối là hẻo lánh, rất là khó tìm kiếm. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng ngại, qua một đêm đả tọa, làn khí màu đỏ bên ngoài cơ thể hắn lại ngưng luyện thêm một chút. Vào buổi sáng sớm, Vương Lâm mở cửa hàng. Hắn giống như là một người bán hàng bình thường vậy, sắp xếp lại mọi thứ. Sau đó hắn trầm ngâm một chút, một tia sáng lóe lên, Vương Lâm liền biến mất. Khi hắn trở về thì trong túi trữ vật đã không có ít đại thụ bị hắn nhổ tận gốc. Sau khi tách hết vỏ cây, hắn cắt chúng thành những khối gỗ vuông. Vương Lâm bắt đầu nhớ lại lúc còn nhỏ, phụ thân đã dạy hắn điêu khắc gỗ như thế nào. Tất cả những ký ức hiện dần lên trong đầu của hắn. Vương Lâm suy nghĩ một chút, sau một lúc rồi đưa tay trái nắm lấy một khối gỗ vuông. Tay phải của hắn thì nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời khối gỗ vuông biến thành mười mấy đoạn. Trong tay phải của Vương Lâm chẳng biết có một con dao khác từ lúc nào. Con dao này đối với dao của cha hắn thì hoàn toàn giống nhau. Từ từ thì Vương Lâm dần dần khắc lại những bức tranh suốt 400 năm qua. Theo mỗi một nhát dao khắc xuống, hắn quay lại khoảnh khắc thời gian lúc còn nhỏ, sống ở trong thôn. Vào lúc này thì linh lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên lưu truyền. Theo mỗi nhát khắc của hắn, linh lực từ từ dung nhập vào trong bức tượng bằng gỗ, càng lúc càng sâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái thì màn đêm lại phủ xuống. Vương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn xuống đoạn gỗ trong tay. Lúc này đoạn gỗ đã biến thành một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ đó thể hiện một trung niên nam tử đang mỉm cười một cách hòa ái. Nam tử mặc bộ quần áo bằng vải thô, hai cánh tay thì săn chắc toàn những múi cơ. Bức tượng gỗ nhìn có chút thì thô thiển, nhưng mà như là có một thứ linh tính nào đó. Từng làn linh lực từ bức tượng tỏa ra khiến cho Vương Lâm kinh ngạc. Nhìn bức tượng gỗ, Vương Lâm lại cảm thấy đau đớn. Tay phải của hắn xoa xoa lên bức tượng, thì thào mà nói: "Cha, Hải Nhi nhớ người lắm, rất muốn." Suy nghĩ một lúc thì Vương Lâm liền đặt bức tượng sang một bên, rồi lại cầm lấy một khúc gỗ khác. Cả người hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong từng nét khắc. Sắc trời dần sáng, một ngày đi qua đối với cả Vương Lâm cũng chẳng đáng gì. Năm đó khi hắn bị đuổi giết còn phải thường xuyên bỏ chạy mất mấy ngày mấy đêm liền. Khi mà ánh sáng mặt trời đã lên được một khắc, bức tượng gỗ trong tay Vương Lâm cũng đã hình thành. Lần này là bức tượng của một phụ nhân trung niên. Khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ từ ái, ánh mắt thì đang nhìn ra xa như là đang đợi hải tử trở về. Đặt hai bức tượng xuống cùng một chỗ, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, rồi lại cầm tiếp một đoạn gỗ tiếp tục điêu khắc. Một ngày nữa lại chậm chậm trôi qua, Vương Lâm vẫn tiếp tục điêu khắc chưa hề dừng lại. Chỉ khi nào quá mệt, hắn mới ngồi xuống một chút. Trong nháy mắt thì một tháng đã trôi qua. So với một tháng trước thì hàng hóa trong cửa hàng Vương Lâm đã tăng lên rất là nhiều. Bốn phía vách tường của cửa hàng có rất nhiều cái tủ, và bên trong tủ xếp một loạt những bức tượng gỗ được điêu khắc một cách sống động. Trong các bức tượng đó thì có cả nam cả nữ, cả già cả trẻ. Nhân vật được thể hiện qua những bức tượng điêu khắc đó thì toàn những người dân trong thôn của Vương Lâm trước kia. Và lúc này thì Vương Lâm thông qua điêu khắc mà tưởng nhớ đến bọn họ. Một tháng nữa lại qua, cửa hàng của Vương Lâm thì vẫn chưa có một vị khách nào ghé qua cả. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng để ý, hắn chìm đắm vào trong việc điêu khắc, thậm chí cả việc tu luyện cũng dừng lại. Cho đến ngày hôm nay, Vương Lâm cầm trong tay một bức tượng mới điêu khắc được một nửa. Trên đoạn gỗ đó không biết tại sao lại tản mát ra hồng hoang chi khí có thể khắc vạn vật. Nếu có một tu sĩ tu ma hài nào nhìn vào thì chắc chắn sẽ nhận ra đó ngay là một con dao long. Con dao long này chính là con linh thú đầu tiên mà Vương Lâm gặp được khi mà cùng với cả Lý Mộ Uyển sống ở tu ma hài. Trong lúc đang điêu khắc, một tiếng chuông gió chợt vang lên. Cánh cửa của cửa hàng được mở ra, một thiếu niên thò đầu vào cẩn thận quan sát. Khi mà thiếu niên nhìn thấy Vương Lâm liền sừng sốt, nhưng hắn nhanh chóng bị vô số bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh lôi quấn. Hắn kinh ngạc mà nói: "À, thúc thúc, tất cả những thứ này đều do người điêu khắc sao? Xinh quá nhỉ, có thể cho ta một cái có được không?" Vương Lâm cười cười, buông bức tượng giao long đang khắc dở trong tay mình xuống. Hắn thuận tay lấy một bức điêu khắc. Bức tượng đó chính là một người thân của Vương Lâm, Vương Hạo. Thiếu niên trước mắt cùng với cả Vương Lâm có vài phần giống nhau. Thiếu niên nọ sau khi mà cầm lấy bức tượng liền hoan hô một tiếng, cẩn thận cầm lấy. Hắn kêu lên một tiếng với cả Vương Lâm: "À, thúc thúc, ta là ở cửa hàng đối diện đó, hẹn gặp lại nhé." Nói xong hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng kêu lên: "Mẫu thân, người nhìn này, đây là của thúc thúc cho ta đó." Vương Lâm đứng dậy đi ra cửa, chỉ thấy trong một cái cửa hàng đối diện có một nam một nữ đi ra. hai người từ ái nhìn thiếu niên. Sau khi mà thiếu phụ cầm lấy bức tượng điêu khắc, hai mắt liền ngời sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, sau khi mà do dự một chút, liền cầm bức tượng điêu khắc tới gần mà nói: Tiểu hài tử không biết chuyện, tiểu ca, thứ này bao nhiêu tiền vậy? Vương Lâm lắc đầu nói: Ta không lấy tiền, chỉ là một khúc gỗ mà thôi. Phụ thân thiếu niên có chút do dự, sau đó liếc mắt nhìn Vương Lâm cười nói: Mà ngươi mới tới đây có phải không? Trước kia ta chưa từng thấy ngươi. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Phụ thân thiếu niên cười lớn nói: Tiểu ca à, nếu không chê thì lại đây ăn cơm đi. Ở đây ta có rượu hoa quả, so với cả rượu trong tửu lâu thì tốt hơn nhiều đó. Trong lòng Vương Lâm chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Cái cảm giác đó thì hơn 400 năm qua hắn chưa bao giờ có. Sau khi mà do dự một chút, Vương Lâm liền gật đầu. Mẫu thân của người thiếu niên đúng là một người hiền lành, tuy tuổi không lớn nhưng mà tính tình có phần ôn hòa. Nhìn qua có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc, hải tử thì ngoan ngoãn, vợ chồng thì hòa hợp. Trong cửa hàng có kê một cái bàn, trên bàn có đặt một chút thức ăn. Mặc dù Vương Lâm đã ích cốc nhưng mà vẫn cầm lấy đũa ăn vài món. Uống rượu hoa quả mà gia chủ tự hào, ăn vài miếng thức ăn hàng ngày. Trong lòng Vương Lâm so với khi mà đi cùng với cả đội xe thì càng thêm bình thản. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động. Thứ rượu này thì đúng là hảo hạng, nó có vị ngon vô cùng. Từ sau hôm đó thì cuộc sống của Vương Lâm lại có thêm một nhân vật, đó là rượu hoa quả. Gần như là ngày nào thiếu niên cũng đến xem hắn điêu khắc, và mỗi lần đến đều cầm theo một bầu rượu. Trong cửa hàng của Vương Lâm thì số lượng tượng điêu khắc đã có rất là nhiều rồi. Phần lớn trong đó đều là tượng thú. Gần như là 400 năm qua, hắn gặp được con thú nào thì đều điêu khắc lại. Có điều thượng phẩm linh thú và hoang thú, cho dù là Vương Lâm có khắc thế nào thì cũng không thể thành hình. Trên một bức tượng điêu khắc thì đều có một luồng linh lực khổng lồ. Điều này thì con người bình thường không thể nhận ra được, nhưng nếu như là có tu chân tới đây thì chắc chắn sẽ phải kinh hãi. Bởi vì uy lực của linh lực gần như là không kém gì một số pháp bảo cấp thấp. Thậm chí trên một số bức tượng, linh lực còn có thể so sánh với cả pháp bảo trung giai. Tất cả những bức tượng gỗ ở đây đều được làm từ gỗ mục, ý nói là gỗ chất lượng thấp mà tạo thành pháp bảo. Sống giống như là một chén nước trong vậy, bình thường thản nhiên với mọi việc. Vô Lâm hiểu rõ về cuộc sống không có chuyện chém giết này, cảm giác dường như là tâm linh được gột rửa. Và lúc này dường như hắn đã quên thân phận mình chính là người tu đạo, dường như quên 400 năm trước giết chóc để thật sự hòa mình vào thế giới của phàm nhân, cảm nhận nỗi sướng khổ của người trần tục. Mỗi buổi sáng thì Vương Lâm đều dậy sớm mở cửa hàng, sau đó bình thản ngồi trong cửa hàng, cầm một đoạn gỗ mà điêu khắc tượng. Trong cửa hàng của hắn thì đã bày được rất là nhiều tác phẩm. Những cửa hàng xung quanh đều dần dần đã biết đến cửa hàng này, đã đổi chủ. Thấy Vương Lâm là một thanh niên tuy ít nói nhưng mà lộ ra một vẻ phóng khoáng nên tất cả đều rất là có cảm tình. Thời gian trôi qua, cửa hàng của Vương Lâm cũng dần dần có khách đến mua. Những ngày này tuy không nhìn thấy được linh khí phía trên tượng gỗ, nhưng mà cũng có thể thấy được sự tinh xảo trong những tác phẩm của Vương Lâm. Dần ra cửa hàng của Vương Lâm cũng có được một chút tiếng tăm trong vùng. Nháy mắt đã qua một năm. Trong một năm này thì lão nhân thần bí kia cũng không còn xuất hiện nữa. Vương Lâm tuy đôi lúc vẫn nghĩ về người này, nhưng mà dần dần cũng không còn để tới nữa. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong việc điêu khắc tượng gỗ, tìm lạc thú đã mất từ lâu. Được bày nhiều nhất trong cửa hàng của Vương Lâm là một đám tượng gỗ hình yêu thú trông rất là sống động. Những tượng yêu thú này thì phần lớn phàm nhân đều chưa từng nhìn thấy qua. Quả thật, không nói đến bọn họ, mà ngay cả những người tu chân tới đây cũng ít người có thể nhận ra được. Dù sao nơi đây cách Tu Ma Hải quá là xa, mà thiên hạ rộng lớn như vậy, chủng loại yêu thú vô số, khó có thể có người nhận biết hết được. Và lúc này thì Vương Lâm cầm trong tay khúc gỗ. Khúc gỗ này thì hình vuông, theo từng đường khắc của Vương Lâm dần dần tạo ra hình dáng thô sơ của một con yêu thú rùa. Nhìn tượng gỗ này thì Vương Lâm không buông dao khắc, cầm lấy hồ rượu bằng sứ men xanh để bên cạnh. Đang lúc muốn uống rượu thì buồn cười thay, rượu trong hồ thì đã hết mất rồi. Thường thì vào lúc này Đại Ngưu sẽ chạy tới đây để tìm hắn, để xem hắn khắc tượng gỗ. Và mỗi lần đến thì Đại Ngưu đều đem theo một hồ rượu trái cây. Quả nhiên không lâu sau thì Đại Ngưu thân hình to lớn đẩy cửa đi vào. Gã Đại Ngưu này là một thiếu niên mới chỉ có 12 tuổi nhưng mà vóc dáng rất là cao to. Thân thể hắn so với một năm trước thì đã vạm vỡ lên không ít. Đi vào phía sau của cửa hàng, Đại Ngưu than phiền một tiếng, bước đến ngồi bên cạnh Vương Lâm và nói: Vương Thúc à, hôm đó Thúc đến nhà ta, cha ta nói cha muốn là ta học nghề rèn của cha, nhưng mà ta chẳng muốn. Nếu học thì ta phải học cái nghề khắc tượng gỗ của thúc thúc cơ. Nói xong hắn đem rượu hồ trái cây cầm trên tay đặt bên cạnh Vương Lâm, nheo đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm bức tượng gỗ chưa thành hình trên tay Vương Lâm. Vương Lâm cười ha hả, cầm lấy rượu hồ uống một hớp lớn. Loại rượu trái cây này thì hương vị ngọt lành, mang theo một chút vị cay. Sau khi uống xong thì trong bụng dâng lên một tia lửa nóng. Cái thứ rượu này sau một năm đã trở thành nhu yếu phẩm mỗi ngày của Vương Lâm. À, Vương Thúc Thúc, Thúc đang khắc cái con vật gì thế? Ta xem cứ như là một con rùa vậy nhỉ. Đại Ngưu nhìn tượng gỗ một cách mê mẩn và nói. Vương Lâm xoa xoa đầu Đại Ngưu cười nói. Con vật này không phải là rùa đâu, nó là một loại sinh vật có tên là trung cổ. Loại này hình dáng không khác mấy là so với rùa, nhưng thực tế chúng to lớn vô cùng đó. Đại Ngưu chỗ hiểu chỗ không, cứ thế mà gật đầu. Sau một năm trong cửa hàng của Vương Lâm, hắn được nhìn thấy vô số các loài động vật, loài nào thì hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vương Lâm lại cầm dao khắc, bắt đầu khắc lên tượng gỗ. Sinh vật này có vẻ giống như rùa, nhưng thực tế đây là một loại linh thú trung phẩm tương đối hiếm thấy của Tu Ma Hải. Khi mà chúng nổi cơn thịnh nộ thì tu sĩ bình thường vô phương chống cự. Tuy nhiên đối với loại linh thú bậc thấp này, Vương Lâm đã hạ sát rất là nhiều, nội đan thì cũng nuốt vào không ít. Vì vậy giờ đây hắn điêu khắc loài thú này hình dáng đã thuộc làm lòng, từng đao hạ xuống liên tục không có nửa điểm tạm dừng. Sau nửa canh giờ thì Vương Lâm đưa dao khắc thật sâu vào mắt con thú này một chút. Lập tức bức tượng gỗ trở nên sống động như thật, dáng vẻ thì khí thế vô cùng độc ác. Con thú này ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không cam lòng pha lẫn vẻ sợ hãi, miệng thì mở rộng như đang phát ra những tiếng giống vô thanh. Một luồng khí người phàm không thể cảm nhận được từ trên tượng gỗ khuếch tán mà ra. Chỉ có điều luồng khí này mới khuếch tán ra chưa được ba tấc, Vương Lâm tay phải điểm một cái, luồng khí này lập tức trở nên mờ nhạt. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem cái tượng gỗ này để bừa trên một cái giá. Tại đây sau một năm, Vương Lâm phát hiện ra nhiều nhất mình cũng chỉ có thể chế tác được tượng phẩm trung phẩm linh thú mà thôi, còn tượng thượng phẩm linh thú thì không cách nào có thể điêu khắc được. Và mỗi lần điêu khắc thượng phẩm linh thú, đến khi chỉ còn vài nét khắc cuối cùng liền không thể khống chế được, làm cho bức tượng vỡ vụn. Vương Lâm biết nguyên nhân chính là do bản lĩnh của mình, dù sao thượng phẩm linh thú cũng là tương đương với cả tu sĩ hóa thần kỳ. Lúc này ánh mắt của Đại Ngưu lộ ra vẻ vô cùng say mê. Một năm qua, ngày nào hắn cũng xem Vương Lâm điêu khắc, dần dần đã trở nên mê mẩn lúc nào không hay. Một năm qua hắn cũng đã từng có lần vụng trộm thử cầm dao khắc, nhưng mà không thể khắc ra được một bức tượng như ý. Lúc này nhìn Vương Lâm thuận tay khắc một hình, hắn không thể nhẫn nhịn được mới hỏi Vương Lâm. Vương Lâm chẳng mặc một chút, ngẩng đầu nhìn gã thiếu niên, suy nghĩ rồi nói. Điêu khắc tượng gỗ thì cần phải có cảm ngộ. Nếu ngươi muốn học thì phải xem ta điêu khắc liên tục khoảng 60 năm. 60 năm sau người mới có thể chế tác được đó. Đại Ngưu lẻ lưỡi nói. Á, 60 năm? Nhưng ta xem gã thợ mộc họ Chu ở phía Nam Thành mới hơn 40 tuổi mà đã khắc được tượng gỗ rất là đẹp mà. Vương Lâm lại cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, sau đó nói. Ta với hắn không giống nhau. Ánh mắt Đại Ngưu lộ ra vẻ bối rối, hiển nhiên hắn không hiểu lời nói này có chứa đựng hàm ý. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào tiếng động ồn ào. Đại Ngưu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thăm dò. Không lâu sau thì liền chạy vào ngạc nhiên vui mừng nói. À, Vương Thúc Thúc, con cả của cửa hàng Từ Gia đã về rồi đó. Theo sau hắn là hơn 10 cỗ xe ngựa, còn có không ít người đâu, trông oai vô cùng. Nói xong hắn lại chạy ra ngoài. Vô Lâm không để ý, cầm lấy một khúc gỗ, nhớ lại một hình ảnh có ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn. Đó chính là một hoang thú to lớn ở nơi cổ thần năm đó. Sau khi do dự một chút, Vương Lâm liền cầm lấy dao khắc, bắt đầu khắc lên khúc gỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vài canh giờ sau, cửa hàng bỗng có người đẩy ra. Chỉ thấy Đại Ngưu phấn chấn chạy vào, theo sau hắn còn có một thanh niên thân hình vạm vỡ. Thanh niên này đi vào cửa hàng, nhìn tượng gỗ bày ở bốn phía, hai mắt bỗng nhiên ngời sáng. Đại Ngưu bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, nháy mắt ra hiệu rồi thấp giọng nói. Đừng có bán đắt quá nhé. Nói xong hắn vội vàng xoay người lớn tiếng nói tiếp. À, Từ thiếu gia, ngươi hãy xem đi. Ta nói tượng điêu khắc gỗ của cửa hàng này không hề kém ở thợ mộc họ Chu mà. Thế nào, mua vài cái đi chứ. Vương Lâm bật cười. Cái tên Đại Ngưu này nhất định là thấy một năm qua khách đến cửa hàng của Vương Lâm không nhiều lắm, nên khi gặp khách hàng thì có tiền, hắn liền kéo đến cửa hàng của Vương Lâm trước tiên. Lại nói thanh niên họ Từ kia lúc này thì đang nhìn một phòng,

Đột nhiên một thân thể kiều diễm từ trên giường bước xuống, lôi Từ Đào đang ngơ ngác ra ngoài cửa đi mất. Ánh mắt thanh niên kia chợt lóe lên, vội vàng rời khỏi cung điện. Hắn trực tiếp đi thẳng vào giữa đại điện của vương phủ. Ở bên ngoài đại điện, hắn nghe được từ bên trong truyền đến tiếng nhạc cũng như là tiếng cười của phụ thân hắn. Lúc này bên ngoài đại điện có một đám hộ vệ đang đứng canh. Đám hộ vệ nhìn thấy thanh niên này lập tức quỳ một gối xuống. Thanh niên kia vội vàng đi qua tiến thẳng vào đại điện. Trong đại điện thì có bảy kỳ án, ngồi phía sau là hai tu sĩ mặc đạo bào. Hai người này tuy đều là mặc đạo bào nhưng mà màu sắc lại có chút khác biệt, một màu đen còn một màu là màu xanh. Trong đó gã tu sĩ mặc đạo bào màu đen thủy chung vẫn nhắm nghiền hai mắt, không để tới những màn ca múa. Còn cái gã tu sĩ áo xanh thì miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười nhìn đám con gái đang nhảy múa. Ở phía trên đại điện là một người đàn ông trung niên dung mạo anh tuấn đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt thì cũng không kém phần uy nghiêm, làm cho người ta thoạt nhìn cũng có thể nhận ra được khí độ vương giả. Sau khi thanh niên kia tiến vào đại điện, người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói: "Sao? Không ở trong tẩm cung mà hành lạc đi, chạy đến đây tìm cha làm cái gì?" Thanh niên kia trước tiên là cung kính hành lễ với hai vị tu sĩ, sau đó nhìn người đàn ông trung niên và nói: "Phụ thân, người hãy xem vật này." Hắn khẽ lật tay phải, lập tức một bức tượng giao long được đặt trên mặt đất. Trong nháy mắt, ánh mắt của người tu sĩ áo xanh đang nhìn ca kỹ bỗng nhiên ngừng lại, chuyển sang bức tượng gỗ khắc. Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng sáng ngời, tay phải vung lên, đám ca kỹ lập tức tản ra. Tu sĩ áo xanh bỗng nhiên đứng dậy, cất bước đi tới gần bức tượng gỗ, cẩn thận xem xét. Sau khi hít một hơi, hắn nói: "Đây là..." Hắn trong lòng đã đoán ra được nhưng mà vẫn không dám xác nhận. "Đây chính là một tượng gỗ điêu khắc." Vị tu sĩ áo đen trước giờ thủy chung vẫn nhắm mắt, lúc này mở to đôi mắt lộ kỳ quang, chậm rãi mà nói. Tu sĩ áo xanh đứng gần bức tượng lập tức ngẩn cả người, cười khổ nói: "Sư huynh, ta đương nhiên là biết đây là tượng gỗ điêu khắc. Cái mà ta muốn nói là con vật được khắc trên kia cơ." Tu sĩ áo đen được gọi là sư huynh, sau khi trầm ngâm một chút chậm rãi mà nói: "Chưa bao giờ gặp." Tu sĩ áo xanh lập tức cười rộ lên. Đối với cả vị sư huynh cổ quái này, dĩ nhiên hắn đã quen rồi. Lúc này người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ, cười nói: "Hai vị tiên trưởng, vật này thần kỳ ở chỗ nào vậy?" Tu sĩ áo xanh đang đứng gần tượng gỗ liền cầm tượng gỗ lên. Lập tức một luồng khí tang thương thổi ập vào mặt. Luồng khí to lớn lập tức khiến cho hắn tâm thần chấn động. Người này bản lĩnh là trúc cơ trung kỳ, không ngờ cảm thấy trúc cơ trong cơ thể sắp sửa sụp đổ, liền vội vàng hoảng hốt buông tay. Sư huynh của hắn, vị tu sĩ áo đen vung tay áo lên, lập tức bức tượng gỗ này bay lên, bị hắn nắm trong tay. Vị tu sĩ này sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, kim đan trong cơ thể gần như là bất ổn. Sau hồi lâu hắn cũng dần dần không chế được chấn động của kim đan. Nói về cái bức tượng gỗ này là do Vương Lâm chế tác, nếu bản lĩnh càng cao thì cảm nhận càng lớn, ngược lại phàm nhân hầu như là ít bị ảnh hưởng. Vật này không phải tượng khắc gỗ bình thường. Cái con thú này với cả con giao long trong điển tịch của môn phái ta có ghi chép gần giống hệt như nhau. Tu sĩ áo đen chậm rãi mà nói. Sư huynh, không phải ngươi mới nói là chưa từng thấy qua hay sao? Sao bây giờ lại nói là giao long? Tu sĩ áo xanh mặt vẻ cổ quái nói. Tu sĩ áo đen ngạc nhiên liếc nhìn sư đệ một cái, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi. Sư đệ, ta rốt cuộc cũng biết được tại sao bản lĩnh của ngươi mãi không thể đột phá rồi. Tu sĩ áo xanh mặt co giật một chút không nói gì. Cái con thú này khắc chính xác là ta chưa từng gặp qua, nhưng ta đâu có nói là ta chưa từng biết chứ. Tu sĩ áo đen thở dài nói. Tu sĩ áo xanh không nói lại, phun ra máu tươi. Sau hồi lâu hắn mới rộ ra một tràng cười khổ. Đối với cả vị sư huynh này, hắn coi như là chịu thua. Trời tối đen không trăng. Vương Lâm nằm trên giường trong căn phòng sau cửa hàng. Ở bên người hắn còn đặt một hồ lô rượu, thi thoảng cầm lên uống một ngụm. Một năm qua thì Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tính của mình, chậm rãi thoát ra khỏi kiếp tu chân, trở nên giống phàm nhân hơn. Ví dụ bây giờ đây thì hắn tính tọa thổ nạp rất là ít. Chuyện này trước kia là chuyện không tưởng. 400 năm qua, hắn chỉ có chạy trốn và giết chóc, gần như lúc nào cũng không ngừng chuyển động linh lực trong cơ thể. Hắn đã dùng hết thời gian để nâng cao bản lĩnh, sống một cuộc sống đầy rẫy những xung đột, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ lập tức bỏ mạng. Thậm chí hắn còn chưa từng có lúc nằm xuống ngủ như bây giờ, cho dù là đêm khuya cũng chỉ ngồi thiền để chờ qua ngày. Cái loại cuộc sống đó tuy rằng là kích thích đó, mang lại cảm xúc mạnh mẽ đó, nhưng lại thừa một chút tiếc nuối, thiếu một chút bình thản. Nó là không trọn vẹn. Còn cuộc sống hiện tại của Vương Lâm hiện giờ thì không có sự tranh đấu. Tuy nói là bình thản, nhưng lại giống như là một dòng nước chảy nhỏ giọt, gột rửa tâm linh. Loại cảm giác này khi mà Vương Lâm mới bắt đầu thấy cực kỳ xa lạ, nhưng chậm rãi theo thời gian, tâm tính của hắn dần dần tiếp nhận cách sống của phàm nhân này. Sau khi cầm lấy vò rượu uống một ngụm, Vương Lâm bỗng nhiên nhướng mày lên. Giờ khắc này thì bên ngoài cửa hàng quán có hai tu sĩ đến thăm. Hai người này thân mình giống như là hồn ma nhanh chóng bay tới. Trong đó một người tay phải vung lên, lập tức cửa lớn của cửa hàng Vương Lâm yên lặng mở ra, không hề phát ra một chút tiếng động. Hai người nhanh chóng đột nhập vào. Ngay sau đó cánh cửa bị gió thổi đóng lại. Bên trong cửa hàng, hai người này ánh mắt lóe sáng nhìn tượng gỗ bày quanh bốn phía, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vẻ kinh hãi này lập tức biến mất, mà thay vào đó là lòng tham không đáy. À, không ngờ có nhiều pháp bảo như vậy. Một tu sĩ giữ hơi điều khí, thuận tay cầm lấy pho tượng bên cạnh. Vừa ngưng thần mà nhìn, thân mình thì lập tức run rẩy, suýt nữa thì đã ném văng tượng gỗ đi. Hắn trong mắt càng đậm vẻ tham lam, vung tay áo. Lập tức toàn bộ tượng gỗ trên giá trong cửa hàng, từng cái một rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Tu sĩ còn lại thì ngồi xổm một bên cái xương gỗ, lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong tay cầm một bức tượng người bằng gỗ mới khắc xong một nửa. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào kỳ lạ, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi rất là to. Bức tượng gỗ này trong tay lập tức bị hắn nhanh chóng ném đi, rồi lại lùi lại sau vài bước, dường như là bức tượng gỗ này là một loài viễn cổ mãnh thú vậy. Quả thật thì cũng khó trách hắn không chịu nổi. Cái bức tượng bán thành phẩm này khắc lục dục ma quân. Mặc dù nói là bán thành phẩm, nhưng mà bên trong ẩn chứa linh lực tương đương với cả bản lĩnh nguyên anh kỳ. Người này bản lĩnh mới chỉ đạt tới kết đan kỳ nên căn bản không thể có khả năng chịu đựng được. May mà hắn nhanh chóng buông tay ra. Hơn nữa uy lực của bức tượng khắc gỗ này vẫn chưa được mở. Nếu không người này sẽ không đơn giản chỉ là học máu như vậy thôi đâu. Bức tượng gỗ kia đang rơi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình bắt lấy, rồi đặt vào trong tay Vương Lâm đang từ sau mà đi ra. Vương Lâm thuận tay ném pho tượng để sang một bên, tay phải cầm hồ rượu uống một ngụm, rồi nói: tổng cộng 4.500 lượng vàng, lấy ra, sau đó đưa đây đi. Từ lúc mà Vương Lâm xuất hiện, hai người kia vẫn không nhúc nhích, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn Vương Lâm chằm chằm. Nhất là cái gã tu sĩ vừa mới bị dính linh uy ở trong tượng gỗ, làm cho bị thương, sắc mặt thì lúc này tái nhợt, trán toát mồ hôi. Trong mắt hai người này thì sự xuất hiện của Vương Lâm quá sức là kỳ lạ. Lúc họ tiến vào cửa hàng này rõ ràng lấy thần thức dò xét, tuy có cảm giác ra một người đang nằm ở sau nhà, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng hiện giờ thì họ không ngờ không thể phát hiện được gì. Phàm nhân này im hơi lặng tiếng xuất hiện, đột nhiên hiện ra như là sấm giữa trời quang, khiến cho hai người trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thêm nữa thì trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều tượng gỗ pháp bảo. Hai người này tuy là ngu xuẩn, nhưng vào giờ khắc này cũng hiểu ra được trước mắt họ là một tiền bối cao nhân, bản lĩnh quá cao để hai người có thể đụng chạm tới. Hai người nhìn nhau, vội vàng cung kính, thấp giọng nói: tham kiến tiền bối. Bọn vạn bối là đệ tử của Bạch Vân Tông. Hôm nay đắc tội, mong tiền bối bỏ qua cho. 450 lượng vàng, có không? Vương Lâm thanh âm bình thản và nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thân là người tu chân, nếu là linh thạch thì còn có một chút, chứ còn vàng bạc thì không có nhiều như vậy. Đương nhiên nếu cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, đừng nói là 4.000 mà 4 vạn cũng có thể lấy. Vương Lâm nhìn hai người một chút, thở dài, tay phải đưa lên, cách không chụp lấy túi trữ vật bên hông một tu sĩ, thuận tay vung nhẹ một cái. Lập tức tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, lùi lại phía sau vài bước. Một ngụm máu tươi ở trong miệng bị hắn cố gắng nuốt xuống. Mắt hắn thì đậm vẻ cung kính. Võ Lâm qua một cái vung tay đã xóa đi thần thức quán. Tất cả tượng gỗ nhẹ nhàng mà rút lên, từng cái bay ra bốn phía, hạ trên giá vào đúng vị trí cũ. Không có một chút sai lệch, giống như chưa từng được động vào vậy. Trở về đi, lần sau nhớ đến mang đủ vàng. Võ Lâm nói xong tay phải vung lên, túi trữ vật lập tức được đưa đến trong tay người kia. Sau đó hai người không tự chủ được, bị một mãnh lực đẩy mạnh về phía cửa. Khi mà sắp đụng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, hai người bị quấn ra ngoài rồi sau đó đóng lại. Hai tu sĩ bị đẩy đi hơn 10 dặm mới vất vả dừng lại được, ánh mắt lộ ra một vẻ khó có thể tưởng tượng pha lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Trong mắt họ, người thanh niên này bản lĩnh thâm sâu khó lường. Hai người trầm mặc một chút, từ trong đáy lòng đều thầm hô may mắn, sau đó nhìn nhau vội vàng rời khỏi. Hai người này chính là hai tu sĩ ở trong vương phủ. Bọn họ đã nhìn ra được tượng khổ khắc không phải là tầm thường. Tìm được từ đào tra hỏi thì mới suốt đêm tìm đến nơi đây. Chỉ có điều sau khi mà trải qua tình cảnh vừa rồi, hai người dĩ nhiên là bị dọa cho sợ hết hồn, cơ hồ không còn can đảm ở trong cửa hàng kia nói ra ý định nữa. Hai người cũng không hề biết Vương Lâm đã lưu lại thần thức trên người họ. Chỉ cần trong đầu họ có một ý niệm gây bất lợi cho Vương Lâm thì trong khoảnh khắc họ sẽ bị thần thức giết chết. Quả thật nếu hai người này có chút hiểu về Vương Lâm, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì nếu là trước đây một năm, kết cục của hai người ngoài cái chết ra thì không còn con đường nào khác. Giờ đây Vương Lâm ngồi trong cửa hàng, uống một ngụm rượu, thở dài, thì thào lẩm bẩm: đã một năm chưa giết người rồi. Hắn lắc đầu xoay người đi vào trong phòng lên giường đi ngủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 2 năm. Vương Lâm sống ở kinh thành cũng đã được 3 năm. Thân thể đại ngưu thì ngày càng to lớn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Hàng xóm xung quanh tăng thêm mấy nhà. Ông chủ tiệm vải họ Khổng bị bệnh mà chết, cửa hàng cũng bán cho người khác. Trên mặt cha mẹ đại ngưu thì dần dần đã có mấy nếp nhăn nhỏ. Tuy là bọn họ vẫn còn trẻ nhưng mà cũng không thể giấu đi dấu hiệu của tuổi già. Trong 2 năm nay, hàng xóm xung quanh không ít người đã đến làm mai, nhưng mà lần nào thì Vương Lâm cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối. Con trai thứ hai của Từ gia cũng đã cưới vợ, sinh được một đứa con bụ bẫm. Cái hôm mà Từ Đào trở về, cung kính đến thăm Vương Lâm, dâng lên 100 lượng vàng, nói là Thế tử điện hạ kinh biếu. Thực ra trong 2 năm nay cứ đến cuối năm thì Từ Đào lại mang rất nhiều vàng đến biếu. Vương Lâm cũng không từ chối, trực tiếp nhận. Xuân đi thu đến, 5 tháng trôi qua. Trong thời gian 2 năm thì Vương Lâm đã thấy được thế nào là sinh lão bệnh tử, trong lòng có chút cảm khái. Trong 2 năm này, hắn chỉ tĩnh tọa thổ nạp có 2 lần. Đối với bản lĩnh của chính mình thì hắn cũng rất ít để ý. Rất lâu nay, hắn không còn xem xét đám xương hồng bên ngoài thân thể. Giờ đây chỉ còn lại một tầng mỏng manh, toàn bộ đã được ngưng kết thành 3 hạt châu màu đỏ, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Theo như hắn phân tích, nếu như hạt màu đỏ thứ 4 được ngưng kết thành thì đám xương hồng kia sẽ tiêu tán hoàn toàn. Và cũng trong 2 năm này thì hai tu sĩ kia đã tới đây một lần. Sau khi dâng lên rất nhiều vàng bạc của phàm nhân, bọn họ cầm đi 3 bức tượng gỗ với vẻ mặt cung kính lạ thường. 2 năm nay cửa hàng của Vương Lâm ở phía Tây Thành cũng dần trở nên có tiếng tăm. Khách đến tuy không phải là rất nhiều, nhưng mà so với lúc chưa khai trương cách đây 1 năm thì nhiều hơn không ít. Chỉ có điều đến cửa hàng của Vương Lâm thì nhiều nhất không phải là phàm nhân mà là tu sĩ. Thông thường cứ 10 người đến sẽ có 6 người là người tu đạo. Mỗi một người tu đạo đến đây đều dùng vàng bạc của phàm nhân để mua tượng gỗ. 2 năm qua, tượng gỗ bán ra không ít, vàng bạc Vương Lâm cũng tích lũy, phải được 1 dương to. Việc ở phía Tây Kinh Thành có kỳ nhân thì ở khu vực tu chân giới này dần dần cũng có danh tiếng nhất định. Tâm tính của Vương Lâm thì thủy chung vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Cái hắn hướng tới chính là tâm tính của phàm nhân, trải nghiệm của đời phàm nhân, cảm nhận được thiên đạo luân hồi. Cửa hàng này cũng chỉ là công cụ để hắn cảm nhận được thiên đạo, tượng gỗ điêu khắc cũng giống như vậy mà thôi. Lúc này cũng gần đến hết năm, trong kinh thành thì mọi người vui sướng hân hoan. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, ngồi ở trước cửa nhìn mọi người đi tới đi lui, trong mắt hắn lộ vẻ hồi tưởng thật là sâu. Đây là lúc hắn kết thúc năm thứ 3 ở kinh thành. Sau mỗi năm thì cảm nhận tuy là không giống nhau, nhưng có đều một chút hoài niệm về thời thơ ấu. Từ trong cửa hàng bán đồ sắt phía đối diện, Đại Ngưu chạy nhanh ra, trong tay cầm một ít pháo hoa, phấn kích chơi đùa. Nhìn Đại Ngưu thì ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thoải mái. 3 năm qua nhìn đứa trẻ này lớn lên, từ một đứa nhỏ 11 tuổi, nay đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi. Vài năm trước thì Đại Ngưu thật sự không thể chịu nổi cha hắn cứ nói dông nói dài, miễn cưỡng bắt đầu học nghề rèn. Tuy nhiên mỗi khi nhàn hạ thì vẫn còn có thể chạy sang nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ. Đại Ngưu tuy không thường xuyên đến đây nữa, nhưng mỗi ngày đều có một hồ rượu trái cây không hề gián đoạn. Lúc này đặt pháo hoa xong, Đại Ngưu hô to một tiếng, chạy đến bên cạnh Vương Lâm, đặt mông lên ghế gỗ lạnh như băng mà không biết lạnh. Hắn nháy mắt nói: "Vương Thúc,

Năm đó khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu tiên, hắn không bỏ lại được thân nhân, cho tới hiện tại thì vẫn chẳng thể buông tay. Tuy nhiên cái loại tình cảm này và loại tình cảm năm đó chẳng giống nhau. Muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm nhân. Nếu chân chính bỏ đi thân tình, buông hết xuống hết thảy như vậy, muốn hóa phàm căn bản là chuyện không có khả năng. Mỗi một tu sĩ hóa thần kỳ sở dĩ cường đại, bên cạnh tu vi ở ngoài thì trọng yếu hơn chính là nội tâm luôn che giấu ẩn tình. Chính vì phần ẩn tình này thì mới khiến họ hóa phàm, nương theo tình cảm đột phá nguyên anh kỳ đạt tới hóa thần kỳ. Bởi vì chấp niệm này nên khi Vương Lâm hóa phàm cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn, mà dần cảm nhận được cảm giác của mỗi người phàm. Giờ khắc này thì hắn chìm đắm trong sự tưởng niệm về cha mẹ, lặng lặng cảm nhận loại cảm giác này. Linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cái loại xoay tròn này dần dần thấu xuất ra bên ngoài cơ thể. Tất cả các tượng gỗ điêu khắc trong cửa hàng này bỗng nhiên dâng lên một tia linh khí, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cùng với cả nhịp độ linh lực trong cơ thể của hắn.